Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 252, Jonathan chỉ huy. Hai cái chiến liệt tuyến bây giờ nhìn không rõ là chạy trốn là còn truy kích. Không cách nào phân biệt mục tiêu nhân vật chỗ vị trí. CP không quả thật nghĩ vào lưỡng nan lựa chọn. Bất quá bọn hắn đang đợi. Muốn nhìn một chút hải quân kia một đường tia là muốn chạy trốn. Vậy một cái đầu tiên là mồi nhử. Như thế, bọn họ vậy mà hạ xuống tốc độ. Bởi vì bọn họ có chính mình tình báo. Lần này là G8 cứ điểm xuất động hạm đội. Thực lực bọn họ rõ ràng. Chỉ có một cường nam xâm thiếu tướng ở chỗ này. Vị quan chỉ huy này mặc dù năng lực xuất sắc, bản thân cũng có thực lực. Bất quá dù sao chỉ có một người thôi. Muốn chặn hắn lại môn những thứ này CP không thành viên còn là năng lực không đủ. Cho nên bọn họ cho là mình có đầy đủ thời gian tới quan sát. Nhưng là ngay sau đó bọn họ liền tối. Phía bên kia hai cái tuyến cũng không có nghĩ muốn trốn khỏi. Mà là trực tiếp nổ súng. Thình thịch toành, mặc dù đều là tiểu hình quân hạm. Nhưng là 8 chiếc quân hạm tập trung bên mạn thuyền hỏa lực. Công kích bọn họ một chiếc quân hạm. Đây là bọn hắn nghĩ không ra. Đáng chết, vậy mà không chạy. Trực tiếp dùng hỏa pháo công kích. Bọn họ nhiệm vụ không phải hộ tống sao? CP không thành viên trong nháy mắt cảm giác không đúng. Chẳng lẽ Cobra không nữa quân hạm trên? 8 chiếc quân hạm chính là ngụy trang. Thật sự mục tiêu ngồi chính mình quốc gia hạm thuyền đi một con đường khác. Không phải như vậy. Dù sao bọn họ hội nghị còn đang chờ đợi Cobra. Hẳn là tốc độ nhanh nhất chạy tới. Thời gian không đợi người. Tứ hải các nước chính yếu đều cần mau sớm trở lại quốc nội. Dù sao bọn họ quốc nội cũng mới vừa trải qua đánh loạn. Bọn họ còn đang phân tích. Nhưng là đạn đại bác sẽ không cho bọn họ thời gian. Oanh, một tiếng. Một viên đạn đại bác đánh trúng bọn họ hạm thuyền. Trong nháy mắt nổ mạnh. Số lớn mặt gỗ bay tán loạn. Thuyền viên xuất hiện thương vong. Đánh trả. Lập tức đánh trả. Bọn họ là đặc vụ. Không phải quan chỉ huy. Chỉ huy một tàu chiến hạm. Đang bị giáp công tình huống đánh trả rất không rõ trí. Ngắn ngủi mấy phút bên trong. Bọn họ quân hạm bị tổn thương nghiêm trọng. Cái này để cho bọn họ không thể không thay đổi bên tỷ lệ. Quẹo trái. Tới gần. Phải dán đi qua cận chiến. Nếu không chúng ta không là đối thủ. Bọn họ hạm thuyền bắt đầu chuyển hướng. Nhưng là Jonathan giống vậy không hề soát. Bên trái 4 chiếc quân hạm trực tiếp chuyển hướng. Cùng bọn họ muốn kéo dài khoảng cách. Mà phía bên phải hạm đội chính là dựa vào đi. Bắt đầu truy kích. Mặc dù chiến liệt tuyến không có. Hỏa lực thoáng cái xuống đến thấp nhất. Nhưng là cùng phía bên kia kéo dài khoảng cách. Ghé bâu. Phân tán công kích, loạch xoạch đếm tới bóng người trực tiếp nhảy ra hạm thuyền. Sau đó hướng bên trái hạm đội phóng tới. Trên không trung sử dụng ghép bâu. Nhưng là mỗi cái quân hạm đã hoàn thành chuyển hướng. Sau đó tràn đầy buồm mở động. Tốc độ bắt đầu không ngừng lên cao. Đồng thời giảm phân nửa thượng hỏa thương đội chuẩn bị. An bài số lớn hỏa thương. Nhắm ngay phía sau đuổi theo bóng đen. Đồng thời... Phía bên phải quân hạm đột nhiên lại lần chuyển hướng, không đuổi theo kích địch địa phương hạm thuyền, mà là hướng nguyên lai đường biển chuyển hướng, cũng là tràn đầy buồm chạy. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ thế nào lúc này chạy? Không được, Cobra ở bên kia, quay lại truy kích, bọn họ trên không trung trực tiếp quay đầu, muốn trở lại quân hạm trên, nhưng là bên trái quân hạm lại đồng thời quay đầu. Bọn họ muốn chặn lại chúng ta không cần để ý sẽ. Tiếp tục truy kích. Jonathan tại buồng cái này loại xem vội vàng địch nhân. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Thật đúng là phòng đầu con ruồi một dạng bọn họ là CP đặc vụ cơ cấu sao. Đối với hải chiến thật đúng là không biết gì cả. Thực lực cá nhân tại mạnh mẽ. Tại biển rộng mênh mông trên cũng bất quá là một chiếc thuyền con A. Lúc này phía bên phải cần. Phải đi xa 4 chiếc quân hạm, trong đó 2 chiếc lại lần chuyển hướng, trực tiếp nghênh tới, hỏa thương đội an bài đập trên bong. Bọn họ muốn ngăn trở chúng ta, không cần để ý biết, CP không mấy người cũng không nổi danh, cũng không có ai biết bọn hắn. Dù sao bọn họ là chính phủ thế giới CP đặc vụ cơ cấu trong nhất thần bí một nhóm người. Thực lực cường đại là không nghi ngờ gì nữa. Đồng thời tinh thông các loại thủ đoạn. Nhưng là hải chiến rõ ràng không bao gồm ở bên trong. Hoặc có lẽ là Jonathan bắt được bọn họ xương sườn mềm. Đó chính là chỉ có một chiếc hạm thuyền. Bọn họ nhiệm vụ đánh chết Cobra. Jonathan bắt đối thủ nhược điểm không ngừng biến đổi bên tỷ lệ. Đưa bọn họ đùa bỡn với cổ trên lòng bàn tay. Không lấy cá nhân vũ lực làm trụ cột. Đơn thuần lấy trên biển chỉ huy là võ đài. Như thế phía bên kia hoàn toàn lâm vào bị động. Gepo quả thật có thể tiến hành cự ly ngắn di động. Nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ thể lực có thể không rơi xuống đến. Nếu không nói, phía dưới chính là biển rộng mênh mông. Nếu như ngươi không có ác ma quả thực năng lực như vậy còn có cơ hội công việc. Nhưng là nếu như ngươi ăn qua ác ma quả thực, như vậy tất nhiên chết dưới đáy biển. Bên trái quân hạm có hai chiếc hướng phương xa đi. Ngoài ra hai chiếc chính là kiếm về tiếp tục bắn pháo phía bên kia hạm thuyền. Lần này bọn họ có chút không phân rõ. Rốt cuộc là bên kia nhi là muốn chân chính chạy trốn. Mà bên kia nhi lại là mồi nhử đây. Đáng chết, toàn bộ giết chết. CP không đã không thể nhịn được nữa. Bọn họ bắt đầu phân tán. Một bạn nhi người nhằm phía bên trái hai chiếc hạm thuyền. Bất quá những thứ này quân hạm lại lần chuyển hướng. Chuẩn bị tiếp tục chạy. Mà đi xa tả hữu cộng 4 chiếc quân hạm lại trở lại. Có ý gì? Muốn giết chết chúng ta? Jonathan ngươi tìm chết à? Tả hữu hạm đội lại lần hội họp. Mà CP không chính là đổi ý mình đã bắt đầu yên lặng hạm thuyền trên. Song phương xa xa tương đối. Mà cường nam xâm vậy mà đi ra buồng. Chính thức đứng trước mặt bọn họ. Jonathan, ta thừa nhận ngươi chỉ huy không tệ. Bất quá ngươi nếu đứng ở trước mặt chúng ta. Như vậy hôm nay ngươi liền đi không xong. CP không nhân viên đều là một thân tây trang màu đen. Người cầm đầu đứng tại một cái bể tan tành trên tấm ván nhìn Jonathan. Sát tâm lấy lên, coi như giết không tới Cobra. Hắn cũng phải giết cường nam xâm. Mà Jonathan khẽ mỉm cười. Ta biết thực lực các ngươi tất nhiên không thấp. Giao thủ nửa ngày, ta còn không biết ngươi thuộc về kia cái cơ cấu đây. Chính phủ thế giới CP đặc vụ cơ cấu trong. CP không nhất thần bí. Các ngươi là sao? Không sai, ngươi chỉ huy quả thật lợi hại. Bất quá ngươi đến bây giờ còn không đi. Chính là ngươi sai lầm lớn nhất lầm. Mới vừa rồi chúng ta là nóng lòng tìm tới Cobra. Bất quá bây giờ nếu không có gì hy vọng, như vậy chúng ta liền tiêu diệt ngươi hạm đội, cho hải quân một bài học tốt. Ha ha, kỳ thực Cobra cũng ở nơi đây. Vương quốc bệ hạ, Jonathan cười quay đầu, Cobra ngồi ở một chiếc xe lăn, bị Vivi công chúa đẩy ra. CP không biết dùng người không hiểu Jonathan ý tứ, ngươi là muốn đầu hàng chính phủ thế giới sao? Bọn họ chỉ có thể nghĩ tới đây. Không. Ta chẳng qua là yểm trợ một chiếc quân hạm tới gần nơi này mà thôi. Chúng ta ở chỗ này cũng là đánh nửa ngày. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Fujitora đại tướng chuẩn bị xong sao? Jonathan đột nhiên lên chức hô. Oanh, một tiếng. CP không đám người đứng hài cốt khu vực. Đột nhiên có mạnh mẽ áp lực đột ngột xuất hiện. Mà lúc này CP không bị sau hạm đội không biết lúc nào tách ra. Một chiếc chiến hạm lớn lao ra, mũi tàu một cái nhắm hai mắt lại cường trắng trong tay nam tử phản nắm lấy một thanh trường đao. Đao ra khỏi vỏ hơn nửa, rầm rầm rầm liên tục trọng áp kéo dài. Mặt biển đều bị đè thấp mấy mét, hài cốt toàn bộ bị áp vào trong biển. CP không vậy mà toàn quân bị diệt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.